Chu Sa Nhiễm, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96, rắn ngàn năm có thể hiểu được chính là loại rắn trên ngàn năm tuổi đúng chứ? Trên phim ảnh cũng có rất nhiều miêu tả về loại sinh vật khủng bố này, cái gì mà? A Bloody Battle of the Boar, mãng xà khổng lồ, King of Snake nhiều không kể hết. Thường là loại rắn có kích cỡ cơ thể rất lớn, khí thế dọa người, sống trên trăm năm đã là quá lắm rồi, ngàn năm thì khó mà tưởng tượng, nếu có thật có lẽ to bằng một ngọn đồi nhỏ. Còn về nam nữ xâm, y học không có thuật ngữ này, chỉ có xâm chống xâm mái. Có một số người buôn bán xâm vì muốn nâng cao giá trị của xâm mà cố ý gọi thành nam xâm, nữ xâm, nói nam xâm để cường dương tăng sức khỏe, nữ xâm làm đẹp vùng kín dưỡng nhan sắc giúp đám con buôn xâm kiếm được bội tiền. Còn người bình thường đều gọi là nhân xâm, không có quá nhiều cách gọi tên. Không biết, nam nữ xâm, của mấy tên buôn lái gian trá này có cùng loại với nam nữ xâm, trong miệng Chu Sa hay không? Theo mức độ, không dễ, của Chu Sa có thể coi là chắc chắn không phải loại nhân xâm mấy năm tuổi bình thường. Nhưng, nghe ra còn đáng tin cậy hơn loài sinh vật khủng bố không có khả năng kia. Cô Trịnh đang định hỏi kỹ, Giang Viễn Lâu đã gọi điện thoại tới, nói không giữ được Trương Anh đi lên rồi. Cô Trịnh bảo Chu Sa đi trước, xé ra tờ giấy viết lên số điện thoại của mình đưa cho Hoa Hoa. Tối nay gọi điện thoại cho tôi. Hoa Hoa hoang mang nhận lấy rồi cuộn lại. Chu Sa chưa đi được bao lâu thì Trương Anh tới. Trương Anh gõ cửa, cô Trịnh ngồi trên bàn làm việc giả vờ giống như đang xem bài tập của sinh viên. Hoa Hoa giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc ngồi một bên. Trương Anh có chút lo lắng liếc cô ấy một cái, sau đó mở túi ra đưa tài liệu cho cô Trịnh. Cô Trịnh cảm ơn, Trương Anh khách sáo nói mấy câu rồi dẫn Hoa Hoa tạm biệt rời đi. Ra khỏi khu nhà hành chính, Trương Anh hỏi Hoa Hoa. Cô ấy không hỏi cô chuyện kỳ quái gì chứ? Hoa Hoa lắc đầu, Trương Anh lại nói, giọng điệu mang theo chút bực tức. Người này nổi tiếng nói chuyện quá quắt, tôi sợ cô ấy nói gì khiến cô khó chịu. Hoa Hoa lại hoang mang lắc đầu, bỏ tay vào túi áo nắm chặt lấy tờ giấy cô Trịnh đưa cho. Trương Anh nhìn cô ấy ngây ngốc cũng không nói gì. Trương Anh tiếp tục dẫn cô ấy đi tham quan trường, Hoa Hoa đi cùng hắn một lúc cũng không tập trung tinh thần, nói mệt rồi, muốn quay về. Trương Anh cầu còn không được lập tức dẫn cô ấy về phía cổng trường. Hắn nhìn đến chai nước hắn mua cho cô ấy, đang nắm trong tay nhưng không uống một ngụm, kỳ quái hỏi. Không phải cô bảo khát sao? Uống nước đi, Hoa Hoa thuận theo mở nắp chai nước, đột nhiên cơn đau quen thuộc lại ập đến, tay cô ấy run lên, nắp chai và chai nước rơi xuống đất, nước tràn ra, Trương Anh giật mình, vừa định hỏi sao thế, Hoa Hoa may mắn nắm được áo hắn mới không ngã xuống. Trương Anh thấy sắc mặt của cô ấy thay đổi, toàn thân run lên bần bật hoảng hốt, lập tức phản ứng, cong lưng bế lấy cô ấy chạy nhanh về phía cổng trường. Mấy bạn sinh viên xung quanh biết hắn, muốn trêu đùa hắn cũng biết ôm công chúa lãng mạn như thế cơ đấy, nhưng nhìn thấy sắc mặt hoang mang vội vàng chạy về phía cổng trường của hắn liền vô thức ngậm miệng, chỉ có nội tâm hoài nghi không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng tin đồn thầy Trương Anh có cô bạn gái nhỏ xinh đẹp đã đồn đại khắp trường. Sau đó Trương Anh giải thích rất nhiều lần, không phải bạn gái tôi, là con của người thân, đến tham quan trường chúng ta tôi làm hướng dẫn viên mà thôi. Các em đừng nói bừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác đều làm biểu cảm, chúng em hiểu mà khiến Trương Anh rất bối rối, chỉ đành cho qua không giải thích nữa. Một người vệ sĩ của Hoa Hoa đang đợi ngoài xe, vừa phát hiện Trương Anh gấp gáp chạy tới, lập tức gọi những người còn lại, bọn hắn vội vàng nhảy xuống xe chạy nhanh về phía mục tiêu. Đám sinh viên gần cổng trường nhìn thấy bốn người đàn ông cao to mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, sắc mặt căng thẳng chạy tới, giật mình vô thức nhìn qua. Vệ sĩ chạy tới cạnh Trương Anh, đưa tay ra đón lấy Hoa Hoa, móc một chiếc bình trong ngực đổ ra một viên thuốc màu xám nhỏ bằng hạt đỗ đốt cho cô ấy. Hoa Hoa hất tay hắn ra, hổn hển nói, tôi không muốn uống, đôi mắt cô ấy có chút đỏ, nhưng thái độ rất kiên quyết, vệ sĩ ngây người, lập tức thu lại thái độ gấp gáp. Hoa Hoa cuộn tròn trong lòng vệ sĩ, yếu ớt nói. Chúng ta đi thôi, vệ sĩ gật gật đầu với Trương Anh ôm lấy Hoa Hoa lên xe, nhanh chóng rời đi. Đám sinh viên tận mắt chứng kiến một màn này đều đồn thổi thầy Trương Anh quen biết con gái nhà siêu giàu, còn có bốn vệ sĩ đi theo bên người, khiến Trương Anh giờ khóc giờ cười, không có cách nào phản bác, Hoa Hoa quả thật là con gái nhà có tiền. Bên kia cô Trịnh đợi Trương Anh rời đi, lập tức gọi Chu Sa quay lại. Tuy Chu Sa không biết làm sao cô Trịnh và Hoa Hoa lại quen nhau, cũng không biết vì sao phải tránh thầy Trương, nhưng cô biết cô Trịnh khẳng định còn hỏi rõ, nên cũng không rời đi phòng làm việc của cô Trịnh quá xa. Cô Trịnh vừa gọi điện, nửa phút sau Chu Sa đã xuất hiện trong phòng. Cô Trịnh đi thẳng vào vấn đề, nói rõ cho tôi những lời em vừa nói. Chu Sa hỏi ngược lại cô Trịnh, giáo sư, cô có nhớ hài cốt của tướng quân ở mộ trấn Viễn Hầu không? Cô Trịnh gật gật đầu. Loại độc cô ấy trúng, là loại độc tướng quân trúng sao? Cô Trịnh nhớ Chu Sa đã nói tướng quân trúng độc có tên Phệ Cốt Chi Thống. Cô Trịnh nhớ tới bộ dạng đau đớn khi phát độc của Hoa Hoa, sau đó không biết tướng quân dùng phương pháp gì giải độc, cho nên xương của ngài chỉ có dỗ tổ ong, nhàn nhạt bên ngoài mà không xuyên qua xương. Nói vậy quả thật là có cách giải độc. Bố em từng nói với em, độc của Đàm Thi không chỉ là một loại độc. Từ nhỏ bọn họ đã được uống rất nhiều loại độc. Khi cơ thể sản sinh kháng thể, độc tố sẽ càng tăng lên, từng loại độc sẽ lẫn vào nhau, giống như là luyện trùng vậy, sau đó sẽ sản sinh thành một loại độc cực mạnh có thể phá hủy tất cả các cơ quan trên cơ thể. Một khi loại độc đó mạnh hơn kháng thể, sinh mạng của Đàm Thi sẽ kết thúc, cho nên trong sử sách đều nói sinh mạng của Đàm Thi rất ngắn ngủi, nhưng cũng vì tuổi thọ của người xưa tương đối ngắn, cho nên không nhiều người chú ý đến điểm này. Cho dù chú ý đến cũng sẽ không có gì thay đổi. Tướng quân và Tần Vương đều xuất hiện hiện tượng như vậy, nhưng sau này các ngài thành công khắc chế được loại độc này, bởi vì các ngài tìm được Nam Nữ Sâm, và Rắn Ngàn Năm. Cô Trịnh đột nhiên nhớ tới Tần Vương Bổn Ký, hình như trong đó quả thật có ghi chép Tần Vương có giết được một con chăn lớn ở khu vực Mẫn Xuyên. Uống máu, ăn thịt, nuốt gan mật, rạch da, nhân dân thấy hùng tráng, hoan hô ca tụng. Thanh danh truyền khắp nơi. Tần Vương được dân chúng kính phục, lẽ nào con chăn lớn kia là Rắn Ngàn Năm? Tần Vương không phải chỉ đơn thuần là vì dân trừ họa mà là có mục đích khác. Rắn thuộc tính âm, mà thuộc tính âm này ăn khớp với thể chất của nữ giới. Cho nên thật ra nữ, Đàm Thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần ăn thịt uống máu nuốt nội tạng, chỉ cần ra Rắn Ngàn Năm làm thuốc dẫn là có thể giải độc rồi ạ. Còn về Nam Nữ Sâm, chỉ sợ là còn buồn cười hơn Rắn Ngàn Năm. Hoàng đế Điền Long có một vị quý phi phong hiệu phi là Đàm Thi, kết quả vì sử dụng loại sâm này mà trúng độc chết. Loại sâm này rất bổ dưỡng với cơ thể người bình thường, nhưng đối với Đàm Thi mà nói có một nửa là nguy hiểm, một nửa là cơ hội, không chịu được thuốc xâm nhập sẽ chảy máu từ 7 lỗ mắt, mũi, miệng, tai, cơ thể cứng lại mà chết. Cho nên lịch sử chỉ ghi chép phi chết vì độc, nhưng thực tế không chết vì bất kỳ loại thuốc độc nào hết, mà là vì nhân sâm bồi bổ. Vậy nên lúc đó ngự y căn bản không thể tìm được thuốc độc hay vật độc từ trong đồ ăn của nàng. Có cơ hội còn tốt hơn là ngồi không chờ chết. Vậy Nam Nữ Sâm đó rốt cuộc là loại sâm gì? Nhân sâm bình thường sẽ không mọc đơn lẻ, sâm trống sẽ mọc gần sâm cái. Loại nhân sâm này cũng giống như thế, nhưng sâm trống sẽ mọc xuôi theo tự nhiên, sâm cái lại mọc ngược mới có thể dùng được, hoặc là một cặp song sinh, một cây sâm mọc được nam sâm và nữ sâm. Như thế có thể dùng được ạ? Cô Trịnh nghe xong càng nhăn mày. Cái thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng thế này thì tìm ở đâu? Rắn Ngàn Năm chắc chắn là có, Trung Quốc rộng lớn như thế, có cái gì không có? Vấn đề có lẽ là phải xuyên không? Giả thiết thần thoại là tìm được rồi, đằng ấy phải chừng mắt đợi con rắn đó đến Tết Công Gô nào mới lột ra. Không thể giết được, cái loại nhâm sâm mọc xuôi mọc ngược mọc song sinh có thể tìm được chắc chắn may mắn hơn chúng số hàng ngàn hàng vạn lần. Đúng ạ, Chu Sa cũng buồn bã thở dài một cái, cô Trịnh nguy hiểm híp mắt. Cho nên những lời em nói từ nãy đến giờ đều là vô nghĩa. Vốn không thể giải độc, Chu Sa rất thành thật. Không phải ạ, nói rõ là có cách chỉ là không dễ ạ, cô Trịnh nhất thời á khẩu. Em, cô Trịnh trợn mắt bắt đầu cảm nhận được bất đắc dĩ của Chu Tú Mẫn, nói chuyện với kiểu người không linh hoạt thế này nhiều khi giống như cực hình. Thật ra cũng không phải không có cách, lúc đó Tần Vương muốn kỷ niệm chiến tích giết chăn khổng lồ nên đã giữ lại ra, làm hai mặt trống bỏi, sau đó chiếc trống này cũng được tùy táng. Nếu chúng ta có thể tìm được chiếc trống bỏi này từ mộ Tần Vương, còn có hy vọng. Nhưng đó là văn vật, có lẽ không được ạ. Âm thanh của Chu Sa càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chìm vào suy tư khó xử. Khóe miệng cô Trịnh co lại, cuối cùng vô lực hất tay. Được rồi, không sao đâu, em có thể đi, Chu Sa lại không đi. Cô hỏi ngược lại cô Trịnh, giáo sư, sao cô lại quen biết cô Trương ạ? Nếu là người khác cô Trịnh chắc chắn sẽ vứt lại một câu. Liên quan cái rắm gì đến nhà ngươi, nhưng đối diện với Chu Sa cô Trịnh lại chần chừ một lúc, sau đó nói với cô. Cô ấy bị đuổi giết trong trung tâm thành phố, tôi vô tình cứu được. Hôm nay cô ấy đến cảm ơn. Ngày mai phải về nhà họ Trương ở phía Nam rồi. Cô ấy đến đây làm gì ạ? Tìm thuốc giải độc sao? Em chưa nghe Viễn Lâu nói sao? Cô ấy biết giải độc rời tổ đến đây, chắc chắn đến làm ăn rồi. Chu Sa nhăn mày, nhưng cơ thể cô ấy đã như thế, vốn không thích hợp tiếp tục dùng. Chỉ càng khiến cô ấy chết nhanh mà thôi. Cô Trịnh nghe xong cũng nhăn mày, anh trai Chu Tú Mẫn có chuyện. Hoa Hoa xuất hiện, nhà Chu Tú Mẫn lại làm nghề trộm mộ. Hoa Hoa là thuốc giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào đối tượng giải độc của Hoa Hoa là anh trai Chu Tú Mẫn sao? Nhưng nhà họ Trương rất nâng niu cô ấy, không có lý do không biết tình trạng sức khỏe của cô ấy, biết rõ tình trạng của cô ấy còn để cô ấy thay anh trai Chu Tú Mẫn giải độc. Giả thiết phía trước là sự thật, Nam Trương Bắc Chu, địa vị hai gia tộc ngang ngửa, à cũng có thể gia đình Chu Tú Mẫn kém hơn một chút, nhà Chu Tú Mẫn nổi danh vì thuốc giải độc. Đàm Thi, cần rất nhiều thuốc giải độc, nhưng Hoa Hoa đã đến. Thời kỳ cuối cùng, dùng thuốc nhiều hơn cũng chỉ sợ đã không còn hiệu quả. Vậy tại sao nhà họ Trương còn làm ra cuộc buôn bán này? Còn tàn nhẫn ra tay bảo bối như châu như ngọc này? Rất nhiều cảm xúc suy nghĩ phức tạp hiện lên, không ngừng chuyển động trong đại não của cô Trịnh, cuối cùng trở nên hài hòa. Cô Trịnh đạt được kết luận, Trương Chu hai nhà có thể có giao dịch bí mật, nhà họ Trương hiến thuốc giải độc Hoa Hoa cho anh trai Chu Tú Mẫn, nhà họ Chu trả lại bằng phương thuốc giải độc. Đứa trẻ đáng thương, sắp chết rồi nên trực tiếp vứt bỏ cô ấy để đạt lấy lợi ích lâu dài. Giáo sư, Chu Sa nhìn cô Trịnh như đang mơ màng, khẽ gọi cô Trịnh tỉnh táo, lắc đầu. Tôi cũng không rõ, có lẽ em có thể hỏi Chu Tú Mẫn. Chu Sa hoang mang nhìn cô Trịnh, chuyện này liên quan gì đến cậu ấy, sao lại hỏi cậu ấy, cô nói ra hoài nghi trong lòng, cô Trịnh nhún nhún vai, không có trách nhiệm nói. Ô, không biết, tiện mồm nói thôi, giáo sư, Chu Sa có chút tức giận, cô Trịnh cổ quái cười cười, trêu đùa. Không phải em hay nói có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn à, em hỏi nhiều thế làm gì? Chu Sa bối rối đỏ mặt, cô Trịnh lại vô thức thở dài. Thật ra em nói đúng, có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn, xem ra tôi không biết sẽ tốt hơn. Tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây thôi. Chu Sa ngẩn người nhìn cô Trịnh, hiểu được cô Trịnh đang nói tới Hoa Hoa, có chút buồn bã cúi đầu. Vâng ạ, nhìn cô ấy rất nghe lời. Nếu biết mộ Tần Vương ở đâu, em nhất định sẽ tìm cách lấy ra rắn cứu cô ấy. Cô Trịnh nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, xoa mái tóc mềm mại của cô, cho cô một câu an ủi cười. Không phải nguyên tắc, văn vật, sao, đừng nghĩ nữa, chúng ta không phải siêu nhân, có thể cứu thì cứu, không cứu thì thôi đi. Gọi Tú Mẫn, Viễn Lâu tối nay tôi mời mấy đứa ăn cơm. Vâng, Chu Sa khẽ đáp, cảm ơn giáo sư, cách Trương.